Chương 132, Từ Châu. Xong, xong đời, lần này bất kể nói thế nào, đều xong đời, một khi bị bán đến Sơn Việt nơi đó thâm sơn cùng cốc, ngay cả một ngựa cũng không có, ta năm nào bực nào nguyệt mới có thể đi ra ngoài a? Không được, không được, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Từ Hoàng lấy cấp bách nói. Thế nhưng đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Triệu Thần chậm rãi tiến đến trong nháy mắt, Triệu Thần giống như là Từ Hoàng cựu nhân giết cha một dạng, chỉ thấy Từ Hoàng nhe răng trợn mắt đối với Triệu Thần hét lớn, ngươi cái này phía tử, bọn buôn người, hỗn đản, hạ lưu, ác tâm, vương bắt đản, bản vương làm sao lại phía tử, ngươi phiến, hỗn đản, hạ lưu. Triệu Thần đi tới Từ Hoàng bên người, muốn một cái đại phản phái một dạng, nắm bắt Từ Hoàng cái kia mượt mà cảm, trêu đùa nói. Từ Hoàng cả giận hừ một tiếng, cũng không muốn lại vẫn duy trì như 13 giả bộ dáng, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi cư nhiên muốn đem ta bán cho Sơn Việt, ta liều mạng với ngươi ngươi không nghe lời, cần ngươi làm gì? Triệu Thần quét mắt Từ Hoàng, ánh mắt lợi hại làm cho Từ Hoàng có một loại không có mặc quần áo hào giác. Từ Hoàng vội vàng ôm cùng với chính mình một đôi đầy ắp, phong bị nhìn Triệu Thần nói, ngươi muốn làm gì làm cái gì, ngươi nói bản vương muốn làm gì? Triệu Thần cố ý đắm đuối nhìn Từ Hoàng. Không muốn Từ Hoàng thật chặt ôm cùng với chính mình thân thể kêu to. Không muốn a, vậy coi như, Thái Sử Tử, chúng ta đem nàng bán đến Sơn Việt đi. Triệu Thần nhìn Thái Sử Tử. Tốt tốt, Thái Sử Tử hưng phấn phách cùng với chính mình tay nhỏ bé, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Không nên bán ta, Từ Hoàng kêu to. Vì sao không bán ngươi? Ngươi lại không nghe lời, lại không vô dụng, còn không bằng một đứa nha hoàn còn có thể ấm áp cái giường gì. Triệu Thần không sao cả nói. Không muốn. Ta là kim sắc võ tướng. Từ Hoàng vội vã chứng minh giá trị của mình. Không nghe lời võ tướng, coi như là thất thải, muốn tới cũng vô dụng, ngược lại làm không cẩn thận bị địch nhân cầm đi còn là nhất chuyện phiền toái. Muốn không giết chứ? Triệu Thần cố ý nhìn Từ Hoàng nói, đáng tiếc, tốt như vậy một bộ túi ra à, giết đáng tiếc, muốn không? Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, muốn trước không vui đùa một chút, ngoạn cú liều lại giết, ân tục sừng, tiền dâm hậu sát, không muốn không muốn. Ta nghe nói. Ta nghe nói Từ Hoàng quả quyết khuất phục như vậy a? Triệu Thần trầm ngâm nói, vậy được rồi, trước đi theo bản vương bên người, bản vương nhìn một chút lại nói. Triệu Thần nội tâm cười nói, Từ Hoàng thu phục thành công, nếu như bây giờ Triệu Thần ý tưởng bị Từ Hoàng biết, phòng trừng Từ Hoàng sẽ bị khí cái bán thân bất toại gì cũng không phải là không thể. Mà ở Triệu Thần bên này thu phục Từ Hoàng thời điểm. Một bên khác, Từ Châu, đi đến Duyện Châu trên quan đạo. Một cái đủ mọi màu sắc đoàn xe chậm rãi hành xử, chỉ thấy đường cái ở giữa, trên trăm chiếc loại này đủ mọi màu sắc mã xa xếp thành đoàn xe thật dài, như thế đủ mọi màu sắc không nghiêm chỉnh đoàn xe, không cần nhiều lời, chính là cùng hiếp hiếp mắt Tào Tháo có liên quan đội ngũ. Cái xe này đội không là người khác, chính là Tào Tháo muội muội Tào Đức đội ngũ. Tào Đức mặc dù là Tào Tháo muội muội, nhưng là lại không có một chút Tào Tháo tướng mạo, áo rồng không hổ là áo rồng. Ở Tam Quốc diễn nghĩa cùng manh nương Tam Quốc chung, đều Long Sáo Tào Đức, tuy là ở đệ tứ trọng trời cũng xuất hiện, thế nhưng Long Sáo tướng mạo, thật sự là khiến người ta nhìn một cái liền quên. Nói cách khác, cả một cái đại chúng khuôn mặt, không có hoa hùng như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần tinh tinh một dạng mặt mũi, cũng không có điêu thủy hệ nở cái kia khuynh quốc khuynh. Thành bế nguyệt tu hoa khuôn mặt đẹp, cả một cái làm người ta đảo mắt sẽ quên trương dạng gì nữ nhân Tào Đức, Tào Tháo muội muội. Chuẩn bị cho chính mình tử vong cha Tào Tung mộ chôn quần áo và di vật từ Thái Sơn Hoa huyện rời đi Duyện Châu. Thế nhưng, lịch sử luôn là có tương tự kinh người. Ở đường kinh Từ Châu lúc, Đào Khiêm dĩ nhiên cũng là phái Trương Khải hộ tống. Sau đó chính là Trương Khải vì dự tiền, giết Tào Tung toàn gia, Tào Đức cũng bị giết chết tạo thành Tào Tháo hưng binh đánh Từ Châu hậu quả xấu. Chỉ là hiện tại, Trương Khải mới có vừa mới vì dự tiền, giết Tào Tung toàn gia. Thu biên vô số hoàng cân quân Tào A-man còn không biết cái này món sự tình. Chẳng qua, Triệu Thần cũng là trước giờ biết được chuyện này, dù sao Triệu Thần đi tới đệ tứ trọng ngày sau, liền sử dụng đồng trác hệ thống tình báo, hơn nữa Triệu Thần chính mình con rối quỷ binh kinh khủng điều tra năng lực, cho nên tình báo năng lực vẫn là rất kinh khủng. Khởi hành Triệu Thần nhìn Mi Trinh, Mi Phương, Mi Trúc ba tỷ muội, hơn nữa Thái Sử Tử. Từ Hoàng cùng với ở vẫn đi theo Triệu Thần bên người Tiểu Triệu Mây cùng với Công Tôn Toàn tỷ muội cùng Trương Bạch Kỵ các loại đông đảo muội tử ở Triệu Thần dưới sự hướng dẫn, mê ngông quần quận hướng phía Từ Châu xuất phát. Triệu thần cũng sở hữu Trung Quốc người cũng có một cái đặc tính thích vô giúp vui, còn như Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ nở Triệu thần để cho hai người chạy về Lạc Dương, dù sao Lạc Dương cái kia thông thiên quang trụ đến bây giờ còn không có tiêu thất. Chẳng qua đến bây giờ Lạc Dương còn không có truyền đến cái gì lớn rung động, cho nên Triệu thần cũng không nóng lòng lấy về trước đi, dù sao rất nhanh phỏng trừng Hán Hiến Đế sẽ đi hướng Di Hồng Viện, đến lúc đó, Triệu thần trở về nữa cũng không trễ từ châu, cổ gọi Bành Thành. Tung cửa văn hóa lịch sử thành phố nổi tiếng, vì hoa hạ cửu châu một trong. Chỗ Nam Bắc phương quá độ giải đất, vì Bắc quốc chìa khóa, miền Nam môn hộ, từ trước đến nay vì binh gia tất tranh chi chiến lược yếu địa cùng thương nhân tập hợp trung tâm. Văn hóa đã lâu, là chứ danh đế vương chi hương, có cửu hướng đế vương từ châu tịch nói đến, từ châu là tung cửa nấu nướng văn hóa nơi phát nguyên, tung cửa vị thứ nhất dưỡng sinh học giả Bành Tổ lao gia, là đạo gia căn cứ, thiên sư quê cũ. Cũng là tung cửa Phật giáo nơi phát nguyên, tung cửa sớm nhất Phật tự phù đồ nhân từ mặc dù sinh ra ở đây. Hơn nữa Từ Châu lại là Hán Cao Tổ Lưu Bang cố hương, cũng là bên ngoài đất phát tài. Trước công nguyên 206 năm 4 Nguyệt Hạng Vũ phong ấn Lưu Bang vì Hán Vương về sau, trải qua hơn 4 năm sở Hán chiến tranh, Lưu Bang với trước công nguyên tháng 2 năm 2002 10 Nguyệt ở Định Đào đi Hoàng Đế Lễ, ban đầu đều Lạc Dương, phía sau tỷ Trường An. Lúc này, cường đại Hán Vương Triều cùng Tây phương cổ La Mã đế quốc Diêu tương hưởng ứng, trở thành lúc đó trên thế giới nhất cường đại đế quốc. Bất quá bây giờ chứ sao hắc hắc Triệu thần nhìn cái này khổng lồ Từ Châu, không khỏi cười nói, không biết hội sẽ không phát sinh ba làm cho Từ Châu các loại sự tình đâu chẳng qua, Tào Tháo đánh Từ Châu chuyện này là nhất định. A-man tính cách ra Triệu thần không khỏi nghĩ đến rồi cái kia làm người ta dở khóc dở cười Tào Tháo, khỏe miệng mỉm cười nở rộ. Đối với đã là nữ nhân của mình người, Triệu thần từ trước đến nay đều là rất ôn nhu. Đợt, cảm tạ hắc bạch phách ca thật to vé tháng, cảm tạ Nga không biết quý trọng chủ thật to vé tháng, cảm tạ ngải qua Lâm Nguyệt Vũ thật to vé tháng, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 345.